pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Nhanh chóng hạ trị không trọng cảm khiến cho hết thảy đều hiện ra một loại vặn vẹo hư ảo cảm. Loại này sắp quăng ngã thành thịt nát bánh thăng thiên cảm giác làm người cảm thấy một chút đều không chân thật, hết thảy phát sinh quá nhanh. Tống quan chưa kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Liền sắp sửa ngã chết đều ngã chết đến như vậy mờ mịt. Cũng là làm kín người say, loại này đại não giống như đình chỉ vận tác mờ mịt. Vẫn luôn liên tục đến hắn sờ đến vô ưu tay. Không nơi nương tựa, không có bằng chứng giữa không trung. Tống quan ở cấp tốc hạ trị chạm vào chứ vô ưu tay. Hắn theo bản năng mà cầm thật chặt. Nữ hài tử tay tinh tế đến có thể bị hắn toàn bộ nắm ở lòng bàn tay. Mềm mại, kiều nộn, thực rõ ràng xúc cảm. Chính là bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ. Cho nên sờ lên thực lạnh, đúng vậy. Như vậy lạnh, lạnh đến quả thực giống như là thi thể giống nhau, thi thể. Này hai chữ bỗng nhiên nhảy vào trong óc. Như là du đến ngàn cân trọng cây búa hung hăng đập vào tống quan đỉnh đầu. Gõ đến hắn mênh mang nhiên tựa hồ phiêu khởi hồn phách đều ở trong nháy mắt về vị. Nếu hắn thật sự lại không làm điểm gì đó lời nói. Kia hắn cùng vô ưu đại khái liền thật sự muốn chết. Giữa không trung thân thể động tác trở nên phi thường gian nan. Tống quan nắm vô ưu tay. Hắn ở như vậy bỗng nhiên lấy lại tinh thần lúc sau. Lăng là cắn răng một cái quay người đem hạ xuống hắn phía sau một bước vô ưu cấp ôm lấy, trên mặt. Miệng vết thương bị phong lôi kéo đến biến hình. Máu tươi dũng đến lợi hại hơn. Đặc biệt là mặt chiều hạ tư thế. Có một bộ phận huyết bởi vì trước mắt tư thế này duyên cớ. Trực tiếp vào tống quan trong mắt. Vì thế đôi mắt bởi vì vào dị vật. Mà sinh lý tính mà khép lại hơn nữa phân bố ra nước mắt. Tống quan cường chống mở mắt ra. Ở bị máu thấm vào trong tầm mắt. Hắn thoáng nhìn huyền nhai trên vách mọc ra tới một cây cổ tùng. Quá ngắn nháy mắt hắn một tay kéo ra chính mình áo ngoài. Tống quan mãnh dùng một chút lực cầm quần áo vứt khởi. Ở xa tùng chi rơi xuống đi xuống một khắc dùng cấp quần áo cuốn lấy cổ tùng, bọn họ hai người rơi. Xuống huyền nhai hồi lâu, trị thế tự nhiên thực cấp. Hiện giờ như vậy mạnh mẽ dừng lại, tự nhiên mang đến cực đại phản tác dụng lực. Tống quan chỉ cảm thấy chính mình bắt lấy quần áo tay đều mau chặt đứt. Hắn ôm vô ưu chuế ở cổ tùng phía dưới ở giữa không trung ngừng 2 giây. Chỉ tới kịp xuyễn thượng một hơi. Liền lại nghe được vật liệu may mặc kia khiến lòng run sợ vô cùng rõ ràng xé rách thanh. Lại là một đoạn hạ trụy. May mà khoảng cách không xa chính phía dưới còn có một gốc cây khô thụ. Tống quan ôm sát vô ưu. Đem chính mình lót ở phía dưới. Thừa nhận rồi hai người trọng lượng. Này đột nhiên tạp thượng khô thụ. Trong lòng tuy có sở phòng bị vẫn là tạp đến hắn mắt đầy sao xẹt một trận. Ngũ tạng lục phủ đều giống như bị sóc ra tới, cũng ít nhiều như vậy một trận giảm sóc. Hai người bị khô thụ giá chứ ngừng một hồi lâu. Tống quan run run rẩy rẩy mà duỗi tay lấy ra chính mình giấu ở giày trùy thủ. Vừa vặn đuổi ở khô thụ lại vô pháp ở hứng lấy bọn họ hai người rốt cuộc bẻ gãy phía trước. Đem chém sắt như chém bùn trùy thủ cởi vỏ sau một phen chui vào một bên huyền nhai trên vách làm. Xong này hết thảy tống quan một đầu mồ hôi lạnh. Tất cả đều là đau. Bởi vì toàn thân trên dưới đều là đau. Cho nên đau đến sau lại cũng nói ra thượng cụ thể là nơi nào đau. Hắn ôm chặt vô ưu. Vô ưu ở trong lòng ngực hắn đã sớm hôn mê qua đi. Không có một chút sức lực mà bị hắn ôm. Tóc mai hỗn độn. Một khuôn mặt tái nhợt đến. So tân sơn bạch mặt tường còn bạch thượng vài phần. Tống quan cúi đầu nhìn vô ưu nhắm chặt hai mắt mặt. Trong lòng hoảng loạn một mảnh. Vô ưu hơi thở mỏng manh đến sấp xỉ với vô. Lại có lẽ thật là hơi thở toàn vô. Hắn tạm thời đằng không ra tay đi nhìn kỹ. Cũng không dám lại nhìn kỹ. Này huyền nhai cao đến thái quá. Tống quan nương này một phen chủy thủ. Gian nan mà lại thong thả mà rốt cuộc một chút nhai đặt đáy vực. Tống quan trên người đều là huyết. Có chính hắn. Còn có vô ưu, hai chân chạm đến mặt đất kia một sát, Hắn tâm thần buông lỏng, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống, vô ưu thương thế còn chưa xử lý. Tống Quan Cường chống đánh lên tinh thần. Bọn họ rơi xuống địa phương cách đó không xa liền vừa lúc có một ngụm hàn đàm. Hơn nữa hắn còn ở vô ưu trên người tìm được rồi hào chút thuốc trị thương, vô ưu nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, như là cái người chết. Tống Quan tìm được nữ hài tử kia nhỏ bé đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể mạch đập. Nàng nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, là thật sự giống như một cái người chết. Mấy năm nay Tống Quan xử lý miệng vết thương chờ một ít liệt chữa bệnh cứu cấp thủ đoạn học được tính thực hào. Nhưng hắn đối vô ưu như vậy thương thế cũng không có nắm chắc. Chỉ có thể nói là dùng hết toàn lực buông tay một bác. Lúc này chính trực chính ngọ. Nhưng ánh sáng mặt trời chiếu ở nhân thân thượng một chút cũng chưa kêu Tống Quan giác ra nửa phần ấm áp, tay chân đều là lạnh lẽo, cấp vô ưu xử lý miệng vết thương trong quá trình. Hắn vô ý dùng chùy thủ vết cắt chính mình tay. Miệng vết thương máu tươi rơi xuống vô ưu miệng vết thương thượng. Hắn vẫn chưa nhận thấy được hai người giao hòa. Máu hỗn đến một chỗ. Hắn tự nhiên là nhìn không tới cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình rơi xuống những cái đó máu. Phảng phất có sinh mệnh. Đang ở tế tế mật mật mà thấm vào vô ưu miệng vết thương. Cố trưởng lão tìm được Tống Quan cùng vô ưu. Thời điểm, Tống Quan chính nhắm mắt ngồi ở vô ưu bên cạnh. Giày dẫm đoạn trên mặt đất chạc cây tiếng vang đem hắn một sát bừng tỉnh. Tay cầm thượng chủy thủ là dự bị tiến vào trạng thái chiến đấu tư thái. Mà ở thấy rõ ràng cố trưởng lão khuôn mặt sau, Tống Quan chậm rãi thả lỏng căng thẳng thân thể. Cố trưởng lão nhìn Tống Quan, nhìn vô ưu, nàng ngày thường xuất hiện trước mặt người khác, trước nay đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Nhưng lúc này thấy thế nhưng hiện ra chật vật bộ dáng tới. Cố trưởng lão nhìn Tống Quan. Nhìn Tống Quan trên mặt ngang qua toàn bộ gương mặt miệng vết thương. Dữ tợn ngoại phiên bộ dáng. Đều đã thấy cốt. Nàng nhìn. Rồi sau đó cứ như vậy thong thả mà quỳ xuống. Trán chống lạnh lẽo mặt đất. Cố trưởng lão nói. Thỉnh giáo chủ trách phạt. Tống Quan thực đờ đẫn mà nhìn cố trưởng lão quỳ xuống. Bởi vì cực độ mỏi mệt. Đại não cũng liền cùng phóng không dường như. Vào sơn động cũng liền cố trưởng lão một người. Còn lại người đều quỳ gối bên ngoài. Liếc mắt một cái nhìn lại. Người tuy rằng tới cũng không nhiều lắm. Nhưng cũng không như thế nào rộng mở trong không gian động tác nhất trí quỳ một mảnh. Cũng là rất cho người ta thị giác lực đánh vào. Hảo sau một lúc lâu. Cố trưởng lão mới nghe được Tống Quan bình tựa không gợn sóng thanh âm. Vô ưu bị thương nặng. Người trước. Lại đây xem một chút nàng thương thế bãi, cố trưởng lão vẫn luôn quỳ đi đến Tống Quan cùng vô ưu. Bên cạnh, giáo chủ không có kêu nàng đứng dậy. Nàng liền không thể đứng dậy. Trong sơn động ánh sáng cũng không sáng ngời. Cố trưởng lão nhìn vô ưu. Đó là một chương tóc đen tái nhợt đến toàn không có chút máu mặt. Nàng trong lòng đã có điều đoán trước. Kiều gia cái kia vãn bối nói hắn dùng chùy thủ tôi kịch độc. Này thiên hạ độc dược lại độc, nơi nào so đến quá bọn họ thánh giáo độc dược, chính là những cái đó so ra kém bọn họ thánh giáo lợi hại nhất độc dược độc dược. Vẫn là sẽ độc chết người, cố trưởng lão há miệng thở dốc. Không có nói ra lời nói, vô ưu nằm ở nơi đó. Nàng vẫn luôn đối đứa nhỏ này cảm tình phức tạp đến lợi hại. Chính là hiện giờ người chết thành không, cái gì đều không có, ái cũng hảo. Hận cũng hảo, không cam lòng cũng hảo, áy náy cũng thế, giáo trung cảm kích người đều cho rằng Kiều Vọng Thư là nàng cháu ngoại. Kỳ thật không phải, liền nàng nữ nhi đều không phải nàng nữ nhi. Kiều Vọng Thư lại như thế nào sẽ là nàng cháu ngoại, nàng nữ nhi thậm chí đều không xem như cá nhân. Là nàng lấy sư tỷ cho cốt luyện ra cổ, sư tỷ họ Diêu, nàng nhặt một cái tư tự làm danh, là hồi tưởng tư. Vẫn là ly thể không thể hồi tưởng tư. Người khác toàn không biết. Về điểm này niệm tưởng liền nàng chính mình đều là người sau khi chết mới phát hiện. Sư tỷ thích Kiều đại công tử. Nàng khi đó liền đi trêu chọc Kiều đại công tử. Kỳ thật nàng một chút đều không thích đối phương. Chỉ là tưởng chọc sư tỷ sinh khí. Muốn nhìn một chút sư tỷ hay không càng để ý nàng. Sau lại sư tỷ đã chết. Kiều đại công tử tới đi tìm nàng, chính là thì tính sao? Nếu không có sư tỷ, người này lại cùng sẽ nàng có quan hệ gì? Trong lòng oán hận xông ra, nàng cơ hồ đem sư tỷ chết tất cả đều giận chó đánh mèo với đối phương. Khi đó trong lòng tất cả đều là ý nghĩ như vậy. Giống hoa thứ giống nhau tế tế mật mật mà chát người một tay. Có phải hay không quá mức vô cớ gây rối? Chính là, dựa vào cái gì đâu? Nàng như cũ bất bình. Sư tỷ đã chết, người này còn sống được hảo hảo. Trời biết lúc ấy nàng hoa bao lớn sức lực, mới không đến nỗi đối Kiều đại công tử ra tay. Mà sau này, nàng phí như vậy nhiều năm thời gian, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, rốt cuộc thành công, sống lại, sư tỷ. Em bé nằm ở nàng trong lòng ngực, vô chi vô giác mà hút cắn chính mình ngón tay. Nàng ngóng nhìn trong lòng ngực em bé, bình hô hấp, thật cẩn thận mà duỗi tay chọc chọc đối phương mặt. Em bé tròn xoe đôi mắt đem nàng nhìn lại, đong đưa ngắn ngủn tay nhỏ, khanh khách mà cười rộ lên. Không hề hình tượng mà chảy nàng một tay nước miếng, nàng đem cái kia cho cốt trọng sinh em bé ôm. Hồi giáo chung, đối ngoại xưng đây là chính mình nữ nhi, chính là lúc sau đâu. Có lẽ trên thế giới này thật sự có báo ứng cái cách nói này. Nàng năm đó trăm phương ngàn kế mà phá hư sư tỷ cùng Kiều đại công tử ở bên nhau toàn bộ khả năng. Tính, ai có thể nghĩ vậy cuối cùng. Thế nhưng tất cả đều lấy một loại khác hình thức trở về. Lại sau lại sự tình phát triển, liền như Tống Quan trước đây hiểu biết đến như vậy. Cố trưởng lão cái này nữ nhi thích đã là Kiều lão gia từ Kiều đại công tử. Không chỉ có đồng nghiệp tư bôn, sinh một cái hài tử tên là Kiều Vọng Thư, chẳng qua. Cố trưởng lão nữ nhi cũng không phải kêu cố trưởng lão đánh chết, mà là bị gả cho Kiều lão gia từ Kiều lão phu nhân hại chết. Nhưng là nguyên nhân chết đẩy đến cố trưởng lão trên người. Bất quá cố trưởng lão cũng không có phản bác là được. Đại để thương tâm tới rồi cực hạn liền nản lòng thoái chí đến không bao giờ nguyện nói. Cho dù là bị người hiểu lầm cũng không muốn nhiều lời nửa cái tự, nàng hãy còn nhớ rõ ngày đó Kiều lão phu nhân lời nói. Các ngươi mẹ con kêu ta cả đời này sống được như vậy bất hạnh. Ta cũng sẽ không kêu các ngươi hảo quá. Ta cố tình chính là muốn đem ngươi nữ nhi làm hại thi cốt vô tồn. Liền cho cốt đều không đều để lại cho ngươi. Ngươi có phải hay không muốn giết ta? Ngươi hẳn là biết đến. Ngươi cũng nên thể hội một chút. Nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi cảm thụ. Liền vẫn luôn là như ngươi giờ phút này giống nhau, nàng muốn trả thù trở về sao? Hình như là hẳn là trả thù trở về đi, chính là liền tính tìm Kiều lão phu nhân trả thù trở về nói. Lại có cái gì ý nghĩa đâu? Ở biết được nữ nhi cùng Kiều lão gia tử ở bên nhau khi cảm giác chính mình bị hoàn toàn phản bội mà thẹn quá thành giận hung tướng. Đến nhìn thấy Kiều Vọng Thư đứa nhỏ này khi phảng phất trong lòng chân quý nhất đồ vật rách nát rớt cái loại này thương tâm nghèo túng đến cơ. Hồ muốn lập tức khóc ra tới đáng thương tướng, không phải phản bội. Là bị vứt bỏ, các nàng không phải cùng cá nhân. Nhưng từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng coi như là cùng cá nhân, bị hai lần vứt bỏ. Cái loại này thật sâu mỏi mệt cảm, như vậy lệnh người thương tâm sự tình, vẫn là trực tiếp khóa ở nơi sâu thẳm trong ký ức rốt cuộc đừng thấy tương đối hảo. Tựa như mai một ở sâu dưới lòng đất viễn cổ hóa thạch. Thời gian che giấu, bụi đất che giấu, từ đây tốt nhất không còn nhìn thấy thiên nhật, nhưng cho dù là những cái đó hóa thạch, cũng sẽ có khả năng bị người khai quật ra tới một ngày, liền giống như quanh năm lúc sau. Nàng gặp được bị tiểu giáo chủ mang về tới Kiều Vọng Thư. Nàng ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, liền biết đối phương nhất định đúng vậy. Rõ ràng trung gian chỗ trống như vậy nhiều năm, bọn họ chưa bao giờ gặp qua cho dù là liếc mắt một cái. Nhưng nàng chính là vô cùng xác định mà biết, đối phương nhất định chính là Kiều Vọng Thư. Có lẽ là bởi vì nàng dùng sư tỷ cho cốt một lần nữa luyện ra một người khi dùng chính mình tinh huyết, cho nên nhìn thấy Kiều Vọng Thư thời điểm, nàng có thể như vậy rõ ràng mà cảm giác được đối phương nhất định chính là giáo chủ ngây ngốc liền. Đối phương là nam hay nữ chi tiết như thế nào cũng chưa thăm dò dưới tình huống. Liền đem người mang về tới, hơn nữa còn tin tưởng vững chắc đối phương nhất định chính là cái nữ hài tử. Cố trưởng lão nhìn Kiều Vọng Thư, trong tay nhéo bích ngọc sáo. Ngày mùa thu trời cao rơi xuống mộ diều. Nữ hài tử, nàng trong mắt không có ý cười mà cong cong khóe miệng. Nếu giáo chủ nói là nữ hài tử, vậy nữ hài tử hảo, kỳ thật nàng bổn có thể cái gì đều mặc kệ. Tùy tiện Kiều Vọng Thư như thế nào, nhưng nàng lại rốt cuộc là hoài như thế nào tâm tư đem Kiều Vọng Thư lãnh đến chính mình nơi đó. Liền chính mình đều không thể nói tới. Tưởng đối hắn hảo lại không nghĩ đối hắn hảo. Tiểu giáo chủ cùng Kiều Vọng Thư tương ngộ quá trình, nàng sau lại biết được. Nàng tưởng Kiều Vọng Thư ở Kiều gia nhất định quá đến không tốt. Mỗi lần nghĩ đến này thời điểm, nàng liền sẽ đối Kiều Vọng Thư tốt hơn như vậy một chút. Nhưng lại đồng thời trong lòng sinh ghét. Nàng cùng tiểu tử này là trời sinh oan gia. Thật không biết đời trước ai thiếu ai, không thấy nói. Sẽ sinh niệm sao? Nhưng là thấy nói, nhất định là sẽ sinh ghét đi. Chỉ cần nhìn đến gương mặt kia, liền sẽ nghĩ vậy là nữ nhi, Diêu Tư cùng cái kia họ Kiều nam nhân sinh hài tử, cho nên vẫn là không. Cần quá thường thấy đến hảo, cho nên vẫn là đem người thường xuyên điều ra đi làm nhiệm vụ tương đối hảo, mà không lâu trước đây. Kiều lão phu nhân chợt liên hệ nàng. Nói Diêu Tư năm đó bị chết đều không phải là là thi cốt toàn vô. Cái này lão bất tử nữ nhân như vậy một đống tuổi, còn không chịu đình chỉ làm yêu. Liền tính nàng nữ nhi thi cốt còn ở kia lại như thế nào. Cái này lão yêu bà cầm nàng nữ nhi kia không nhất định đều tồn tại cho cốt treo nàng. Cho dù có, y các nàng hai người gian thù hận, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không hảo hảo cho nàng. Nếu nàng lý trí điểm liền không nên đi, nhưng nàng một đêm chưa chợp mắt sau, nhưng vẫn còn mang theo người sát thượng trường Lưu Sơn, này một khắc vô ưu nằm ở nàng trước mặt. Cố trưởng lão nhắm mắt, không cần nhìn kỹ cũng biết trước mắt là một khối lạnh thấu thi thể. Sư tỷ đi rồi, Diêu Tư đi rồi, liền Diêu Tư hài tử cũng đi rồi. Có lẽ hiện tại nhất thương hồn nghèo túng hẳn là nàng. Nhưng nàng nhìn tiểu giáo chủ kia phó rõ ràng như là bị kích thích choáng váng bộ dáng. Nàng cương đánh lên tinh thần, chính là nghĩ không ra cái gì an ủi nói tới. Sau một lúc lâu, cũng chỉ có thể nói ra như vậy một câu tái nhợt vô lực câu. Giáo chủ, vô ưu đã đi, nàng thanh âm khô khốc, mấy chữ nói được gian nan. Thỉnh, nén bi thương, Tống Quan nghe vậy ngẩng đầu, biểu tình thực mê mang. À! Cái gì nén bi thương? Vô ưu còn chưa có chết a, sau đó liền nhìn đến cố trưởng lão một bộ không đành lòng nhiều lời bộ. Dáng, Tống Quan có điểm di ong, vội xả cố trưởng lão tay hướng vô ưu trên cổ sờ soạng. Thật sự không chết, chính là có điểm bế quá khí đi. Hẳn là mất máu quá nhiều, cho nên mạch đập đặc biệt nhược. Ta cảm thấy này cứu một cứu vẫn là có thể cứu trở về tới, quay đầu coi chừng trưởng lão một bộ sợ. Ngây người biểu tình, Tống Quan cuối cùng tổng kết trần thuật, tuy rằng mọi việc nên làm hảo nhất hư tính toán, nhưng cố trưởng lão ngươi cũng không cần quá bi quan a, này một hồi nhảy vực. Tống Quan cùng vô ưu tổn thương thật lớn, vô ưu cơ hồ chết liền không nói. Tống Quan hủy dung, chặt đứt đùi phải, hơn nữa một đôi tay cũng bởi vì sử dụng quá độ không sai biệt lắm phế đi, vô ưu ở vào hôn mê giai. Đoạn. Tỉnh người trừ bỏ Tống Quan, những người khác bao gồm cố trưởng lão ở bên trong cảm xúc đều mãn trầm trọng. Tống Quan nhưng thật ra tuy rằng bị thương pha trọng nhưng này bản nhân cũng không phải thực để ý. Hắn tỏ vẻ cũng coi như khi bị thương đặc biệt đau. Mặt khác kỳ thật cũng khỏe, tuy nói hắn bản nhân là không thèm để ý. Nhưng kia một trương hoành một đạo thật lớn giữ tận miệng vết thương mặt. Thật sự làm mọi người xem đến cảm xúc phi thường phức tạp. Cố trưởng lão hạ xuống mấy ngày lúc sau, một lần nữa tỉnh lại lên, nhân tiện đem những người khác đều răn dậy một đốn, đều bãi một trương tang ra mặt làm gì. Nhìn liền phiền, lại bãi cái này biểu tình, cẩn thận ta xé các ngươi. Vì thế đại gia sôi nổi hoảng sợ trạng ngạnh xả ra không như vậy tang ra. Biểu tình. Có mấy người còn dùng lực quá mãnh dẫn tới chợt liếc mắt một cái nhìn lại. Cùng nghèo rớt nhân sĩ trong giây lát chúng trăm vạn vé số nhạc điên rồi giống nhau. Thật sự là có chút dọa người, đến nỗi Tống Quan đôi tay báo hỏng một chuyện. Hắn bị cố trưởng lão khiêng trở về lúc sau. Cơ bản liền không lại dùng thượng chính mình tứ chi quá. Ăn cơm thượng WC đều là người giúp đỡ. Một đôi tay mỗi chỉ đều bọc đến có ba cái móng heo như vậy đại. Tống Quan nằm ở trên giường bị người uy cháo. Này nhàn rỗi dưới. Hắn rốt cuộc có não động mở rộng ra nhàn tình nhã trí. Không cấm nhớ tới trước kia cùng Cơ Hữu chơi đùa khi tình cảnh, giống như lúc ấy. Hai người đang ở vì bổn viện viện hoa xinh đẹp. Vẫn là cách vách viện viện hoa xinh đẹp mà ồn ào đến túi bụi. Hai người ồn ào đến kia một cái là kêu trời hôn mà ám. Xảo đến cuối cùng thời điểm Cơ Hữu giận dữ. Cũng không biết là bị nhiều ít đầu thảo nê mã dẫm bước qua sọ não mới ra tới linh cảm. Thế cho nên được đến như vậy hoàn toàn mới tân trang. Cơ Hữu hắn hai mắt giận mở to. Chỉ vào Tống Quan chán. Liền như vậy vẻ mặt nghiêm khắc nói. Chúng ta viện viện hoa đương nhiên là xinh đẹp nhất. Câm miệng cho ta. Tống Quan, người nói thêm nữa một chữ. Chậm mẹ nó muốn ban người loát thẳng tẫn. Tống Quan, ngoặc kép, nếu Tống Quan lúc này có cơ hội tái kiến vị này bạn bè. Hắn nhất định than thở khóc lóc mà ôm lấy đối phương đùi khóc giống. Hoàng thượng, thần làm không được a, thần hai tay đã phế. Đừng nói loát thẳng tẫn. Chính là tiểu loát một chút gì cái tình đều làm không được. Thật sự vô pháp làm được loát thẳng tẫn. Hoàng thượng, thần trong lòng ai thiết. Làm không được loát thẳng tẫn. Thật sự làm không được a. Hai tay hiện giờ bị bao thành cái dạng này. Liền chính mình tưởng nước tiểu cái nước tiểu mọi người đều không yên tâm. Đại gia thế nào cũng phải động thủ hỗ trợ. Thật là sao sao ở đâu. Tống Quan trước kia cũng trải qua quá không sai biệt lắm tình huống. Đó là thứ năm chu mục đích sự tình. Nhưng khi đó Khương Duy vẫn là tận khả năng mà cho để lại cá nhân không gian. Nhưng bên này người lại không giống nhau. Tống Quan muốn đi tiểu. Bọn họ tất nhiên cung cung kính kính quỳ xuống. Dùng tay vịn trụ Tống Quan kia không thể miêu tả địa phương. Nói, giáo chủ thỉnh, này còn sao có thể nước tiểu đến ra tới a? Tống Quan trong lòng rít gào, càng đáng sợ chính là. Người nọ thấy Tống Quan có mấy lần có chút nước tiểu không ra. Cư nhiên phi thường lo lắng mà đem việc này cấp báo cho cố trưởng lão. Cố trưởng lão tức khắc phi thường khẩn trương. Cảm thấy lần này nhảy vực. Tống Quan ngã xuống thời điểm. Khả năng không cẩn thận cọ đến vách đá sau đó đem mệnh căn tử cấp cọ hỏng rồi. Nhưng ngại với mặt mũi bất hòa đại gia nói. Vì thế ngay lúc đó tình huống là, nếu không phải Tống Quan thề sống chết bảo vệ chính mình lưng quần. Phỏng chừng cố trưởng lão có thể trực tiếp xông lên, đem hắn trước mặt mọi người cấp bái một hồi quần, tới kiểm tra hắn có phải hay không thật sự cọ hư. Quả thực phát rồ. Cố trưởng lão ngươi còn có phải hay không nữ a? Liền tính là nãi nãi bối tuổi người. Hắn cũng trước nay chưa thấy qua cái nào nãi nãi có thể sinh long hoạt hổ mà bái một cái 20. Tuổi tiểu hòa quần. Huống chi cố trưởng lão lại không phải dài quá một chương nhíu nhíu hạch đào thịt mặt. Đối với như vậy một chương phong tình vạn trùng thiếu phụ mặt. Cảm quan đánh sâu vào thật sự quá mãnh liệt. Tống Quan sợ tới mức đầu đều phải rớt hảo sao. Tốt xấu bảo vệ lưng quần. Tống Quan tu dưỡng một đoạn thời gian. Trên đường lại đến hắn mỗi tháng đều sẽ đau đến muốn chết kia một ngày. Uống lên cừu trưởng lão để lại cho hắn dược. Hắn cả người đều phải hư thoát. Cảm giác chính mình manh manh lại qua mấy ngày. Vô ưu tỉnh lại. Tống Quan lúc ấy ở trong sân loại quả nho. Nghe thấy cái này tin tức lập tức ném xuống quả nho đơn chân tung tăng nhảy nhót mà chạy đi tìm vô. Yêu, vô yêu mới vừa tỉnh lại còn thực suy yếu. Nói không được nói cái gì. Hai người liền nắm trong chốc lát tay. Cố trưởng lão ở một bên phủng một chén dược. Nguyên bản còn chưa thế nào. Nhưng nhìn hai người đầu cơ hồ để ở một khối mà nhỏ giọng nói chuyện bộ dáng. Nhìn, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng. Nàng nhớ tới cừu trưởng lão nói cừu trưởng lão vẫn luôn dặn. Dò nói làm Tống Quan đừng cùng vô ưu đi được thân cận quá, kỳ thật. Có phải hay không đi được thân cận quá? Cố trưởng lão đối này cũng không để ý. Tuy rằng hứa hẹn quá cừu trưởng lão, nhưng nàng giống như cho tới nay đều là cái lật lọng người cha. Đặc biệt là ở những cái đó nàng xem ra không phải thực quan trọng đông tây phương mặt. Nàng đặc biệt không thèm để ý, đương nhiên, về hứa hẹn một chuyện nhất mấu chốt, là có thể làm cố trưởng lão cảm thấy thực quan trọng cần thiết muốn tuân thủ hứa hẹn sự tình. Thật sự là quá mẹ nó thiếu, cho nên nói như vậy, được đến cố trưởng lão hứa hẹn giống nhau chính là cái dám. Bởi vì nàng tâm tư thay đổi thật sự quá nhanh, thường thường trước một giây là như thế này tưởng, giây tiếp theo liền chơi quá trớn. Quả thật, cố trưởng lão không đem cừu trưởng lão nói quá để ở trong lòng. Nhưng liên hệ nghĩ đằng trước tình thế phát triển, lại nhìn giờ phút này Vô Ưu cùng Tống Quan, nàng cảm thấy, này hai người, giống như, bất động thanh sắc mà ở bên quan sát trong chốc lát. Cố trưởng lão không lên tiếng, cuối cùng đơn độc tìm được Tống Quan, nói bóng nói gió hỏi Tống Quan đối Vô Ưu là cái gì ý tưởng. Tống Quan vô cùng chính phái mà trả lời, ta đương nhiên là đem Vô Ưu đương muội muội, bởi vì Tống Quan là giáo chủ. Cố trưởng lão không hảo hỏi đến quá mức kích, đành phải cuối cùng lại đi tìm Vô Ưu. Mà Vô Ưu trả lời thế nhưng cùng Tống Quan độ cao tương tự. Hai người quả thực như là xuyến hảo khẩu cung giống nhau. Vô Ưu nói, ta đãi giáo chủ giống như là ca ca giống nhau. Kế tiếp nhậm là cố trưởng lão như thế nào hỏi đều. Cắn định rồi không buông khẩu. Cố trưởng lão nhìn Vô Ưu kia một bộ đại nạn không chết lúc sau. Suy yếu tới rồi cực điểm bộ dáng. Nghĩ nghĩ. Không lại hỏi nhiều. Có thể là không có gì. Ước chừng là nàng chính mình suy nghĩ nhiều quá đi. Thời gian quá thật sự mau. Tống Quan cùng Vô Ưu dưỡng bệnh trong lúc. Cố trưởng lão thả ra tàn nhẫn lời nói. Nói là sớm hay muộn muốn tận diệt Kiều gia một oa. Dựa theo đại cương đi. Nếu không làm lỗi nói, Kiều gia bị đoan đó là khẳng định. Tống Quan vỗ tay phụ họa nói cố trưởng lão thật là làm tốt lắm. Chúng ta thánh giáo nên có như vậy đua kính quyết đoán. Cố trưởng lão đằng đằng sát khí mà tỏ vẻ. Này một hồi không đem những cái đó họ Kiều người làm sao vậy? Ngày sau sớm hay muộn đêm này lão yêu bà cùng hai nhãi danh tất cả đều cấp làm thịt thật không biết. Kia hai nhãi danh có phải hay không bao gồm Kiều Vọng Thư? Mượn cơ hội này Tống Quan vội vàng hỏi thăm Kiều Vọng Thư trạng huống. Cố trưởng lão nghe được Tống Quan hỏi cập Kiều Vọng Thư nhất thời không phản ứng lại đây. Theo bản năng ngắm liếc mắt một cái Vô Ưu. Sau đó nhớ tới giáo chủ là không biết Vô Ưu chính là Kiều Vọng Thư. Lược châm trước một chút cảm thấy Vô Ưu sự liền không giải thích. Chỉ trả lời nói Kiều Vọng Thư không có tới. Rồi sau đó tạm dừng một chút. Bởi vì thật sự không biết Tống Quan hỏi cập Kiều Vọng Thư là mấy cái ý tứ. Liền lại hỏi Tống Quan. Vì sao đột nhiên nhắc tới Kiều Vọng Thư Tống Quan dừng một chút. Bởi vì ta trước kia gặp qua hắn. Hắn sử kiếm khiến cho đặc biệt hảo. Cho nên ta ấn tượng khắc sâu, một bên lấy muỗng múc cháo Vô Ưu động tác một đốn, cố trưởng lão, nga. Một tiếng, híp híp mắt, cảm thấy hứng thú, ta nhưng thật ra không biết việc này. Giáo chủ là khi nào gặp qua Kiều Vọng Thư đâu. Tống Quan lúc ấy còn không có tiếp nhận này thân xác đâu. Đương nhiên cũng không biết tiểu giáo chủ cùng vai chính thụ là như thế nào thấy mặt. Nhưng một màn này tình cảnh hắn ở kịch tình đại cương thượng không biết nhìn bao nhiêu lần. Vì thế lập tức biết nghe lời phải mà đại nhập nhân vật bên trong. 9 tuổi thời điểm, ta đối hắn nhất kiến trung tình sao, Vô Ưu. Ngoặc kép, cố trưởng lão. Ngoặc kép, Tống Quan. Ngoặc kép, ngọa tào hắn cư nhiên một không cẩn thận liền đem chính mình nhân thiết cấp hô lên tới. Tống Quan sắc mặt biến đổi. Nhìn trước mặt biểu tình quả thực khó có thể hình dung Vô Ưu cùng cố trưởng lão. Chạy nhanh che giấu tính cười. Nói, đương nhiên là nói giỡn. Đại gia chẳng lẽ thật sự sao? Nói xong chạy nhanh tách ra đề tài. Đúng rồi, Vô Ưu lần này là như thế nào sẽ bị đâm bị thương? Ta cảm giác phía trước cái kia bị ngươi đả thương bạch y nhân. Đều so mặt sau cái kia mạnh hơn nhiều, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Rin hai cái hỏa tiễn. Cảm ơn Yểm ca hai cái địa lôi. Cảm ơn lạnh lục địa lôi. Cảm ơn buồn bực địa lôi. Cảm ơn kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ địa lôi. Cảm ơn Vân Phi Phàm địa lôi hết chương.